Chương 16, bộ đội đặc chủng. Chơi vong du, các ngươi kém xa. Cái này nhưng đều là từ từng cái bộ đội đặc chủng trong chọn mà đến tinh anh thành viên, lại trải qua quan phương đặc thù tập huấn, do đó biến thành một chi ở hổ cả vong du bên trên mọi việc đều thuận lợi khủng bố bộ đội tinh anh. Bởi hổ cả vong du tính đặc thù, trong hiện thực tranh đấu kỹ xảo đều có thể mang tới bên trong, cho nên thường thường những thứ này đặc chủng ra đời các người chơi liền vốn có thiên nhiên ưu thế. Hơn nữa vong du thương tổn là căn cứ ngoạn gia tự thân tố chất đổi, bọn họ vật lý thương tổn thường thường cũng là cực cao. Tuy là cùng người chơi khác đều là 30 cấp, nhưng bọn họ thực chiến năng lực mạnh hơn so với đại bộ phận ngoạn gia, mà cũng là các quốc gia vũ khí bí mật một trong. Lý Thanh hiện tại đối mặt chính là một chi đặc biệt nhận được huấn luyện bộ đội đặc chủng. Hô cuồng phong gào thét mà đến, một gã đặc chủng ngoạn gia hầu như trong nháy mắt xuyên tới Lý Thanh trước mặt, hung hăng đánh ra thiết quyền, mà cùng lúc đó, còn lại vài tên đặc chủng ngoạn gia từ bốn phương tám hướng phong tỏa mà đến. Dù cho bây giờ Lý Thanh đã đạt đến 36 cấp, đối diện với mấy cái này vẹn vẹn 30 nhiều cấp ngoạn gia, nhưng cũng trong nháy mắt này cảm nhận được hít thở không thông. Phải biết rằng, bộ đội đặc chủng có thể thường thường đều có nhân hình binh khí danh xưng là thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường, dù cho bọn họ sẽ không nhẫn thuật, thể thuật cũng là cực kỳ cường hãn. Đúng vậy, vài tên đặc chủng ngoạn gia sử dụng, chính là ít sở ra en cách đấu thuật, này cách đấu thuật nói liền nhất chiêu chế địch, xưa nay sẽ không cho mục tiêu lưu lại bất kỳ thời gian thở dốc. Chỉ tiếc vong du chung quy là vong du, dù cho những người này ở đây thực tế thì cao thủ. Tại bọn họ nắm đấm đạt tới trong nháy mắt, Lý Thanh cả người tiến nhập thủy biến hóa cha NG Thà Y, ước chừng 3 giây vật lý miễn dịch thời gian, trực tiếp lệnh vài tên đặc chủng ngoạn gia thiết quyền từ trên người của hắn đông thấu mà qua. Lý Thanh trên đầu lập tức biểu ra khỏi vài quỷ mị, hiển nhiên không có thể ngờ tới chính mình công kích dĩ nhiên thất bại, vài tên đặc chủng ngoạn gia cái này phút chốc đều là vi vi đờ ra, trên mặt hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên. Mà chỉ một lúc, Lý Thanh kết ấn đã hoàn thành. Hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật nồng nặc trả cờ dạ hội tụ ở cổ họng chỗ, Lý Thanh mở miệng phun một cái, sa ú viên hỏa cầu đem mở tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày, cũng chiếu sáng mỗi một vị đặc chủng ngoạn gia kinh ngạc mặt. Mấy cái hỏa cầu đem một tên trong đó đặc chủng ngoạn gia toàn bộ thôn vệ trong đó, kinh khủng tổn thương đau ngoạn gia nhẹ răng khỏe miệng đứng lên. 678 698 690 657 689 653 ước chừng 6 cái chữ số biểu ra, kinh khủng sấp xỉ 4.000 điểm thương tổn, trực tiếp đem vị này đáng thương đặc chủng ngoạn gia đưa về nước suối, nổ tung trở thành khắp nơi trên đất khắp nơi kim tệ. Thế giới tần đạo, vì thủ hộ ủ rù mà kỳ nạ rù tổ, thủ hộ cổ nổ hạ thôn hy vọng ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đang cùng chúng nhận thôn các người chơi ở cổ nổ hạ thôn bên ngoài 176-187 đại chiến. Lúc này, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đã chém giết thứ nhất 10 player, đứng hàng nhẫn bảng vị thứ nhất hiện tại thời gian tiến hành được 25 phút, thủ hộ nhất phương tạm thời thu được thắng lợi mời song phương ngoạn gia hỏa tốc chạy tới chiến trường thế giới tần đạo lại một lần nữa xuất bình, bất quá lúc. Này trong chiến trường ai cũng không có chú ý những thứ này. Đặc chủng các người chơi thế tiến công hạ xuống lần nữa, lúc này Lý Thanh bọt nước cha NG Tha Y đã giải ngoại trừ, đặc chủng ngoạn gia nắm tay cùng phi cước cũng rốt cuộc rơi vào Lý Thanh trên người. Bất quá những thứ này đặc chủng ngoạn gia kinh khủng bôn nở chư số vật lý lực công kích, rơi vào Lý Thanh trên người, lại vẹn vẹn chỉ tạo thành 300 nhiều điểm tổn thương 345-365-376 nhìn chăm chú nhìn một cái. Lý Thanh trên da hiện lên một tầng quang mang nhàn nhạt, chính là ngạnh hóa thuật, nếu như không có ngạnh hóa thuật khủng bố phòng ngự, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền muốn rơi ra 2.000 tả hờ ưu hờ tở thương tổn. Đương nhiên, Lý Thanh cũng hoàn toàn có thể sử dụng thế thân thuật tới tránh né, nhưng đối diện với mấy cái này đặc chủng ngoạn ra, phải đánh nhanh thắng nhanh, lấy mạng đổi mạng, bằng không từ lâu rồi, hắn sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết. Trời mới biết những thứ này đặc chủng ngoạn gia mang theo người bao nhờ ý hệ ụt dược tề đang ở Lý Thanh lo lắng thời điểm. Một gã đặc chủng ngoạn gia đột nhiên thoát khỏi vòng chiến, từ tùy thân trong bọc hành lý lấy ra một viên trung cấp dược tề. Nhiều người như vậy đánh một mình ta, còn vô sỉ hạt dược, các ngươi thực sự là không làm thất vọng đặc chủng hai chữ này. Lý Thanh rếu cợt một câu, động tác lại không ngừng chút nào, mấy quả nổ phù ném ra ngoài. Hắn ha có thể nhìn không ra những thứ này đặc chủng ngoạn gia đánh chủ ý rõ ràng cho thấy thấy phe mình đánh không lại, liền nghĩ đến loại này hạp dược hao tổn máu ti tiện cách làm. nổ phù trong nháy mắt bạo tạc. 698-789-678 quần cuộn trong sương mù dày đặc, ba cái chữ số biểu ra, đem vọt tới đặc chủng ngoạn gia đánh bay ra ngoài. Mà đang ở Lý Thanh chuẩn bị kết ấn sát na, trước mặt đột nhiên nhiều hơn mấy viên nổ phù, mà nổ phù sợi đã đốt tới vi đoan, gần bạo tạc. Không hổ là đặc chủng tinh anh Lý Thanh chân mày một đám, nguyên bản kết hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật ấn, thủ thế trong nháy mắt biến ảo, trực tiếp kết thành thổ độn, tường đất thuật. Đại điệu đống nhiên chấn động, một đạo phòng ngự lực cực mạnh tường đất trong nháy mắt xuất hiện che ở Lý Thanh trước mặt, cái kia bay tới nổ phù ầm ầm bạo tạc, đinh thai nhức góc gầm thanh bên trong, tường đất trực tiếp bị tạc tứ phân ngũ liệt, mặt đất cũng biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi lên. Rất nhiều vọt tới ngoạn gia còn chưa động thủ, đã bị lực lượng kinh khủng này lan đến, có chút vận khí không tốt, thậm chí trực tiếp đuổi ảnh chân dung, bị đuổi về tân thủ thôn. Đi đâu rồi sương mù đặc quá nồng, chiến trường quá loạn, đặc chủng các người chơi tìm kiếm khắp nơi, cũng đã tìm không được Lý Thanh tung tích. Đột nhiên, một gã đặc chủng ngoạn gia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đã thấy Lý Thanh trên không nhảy xuống. Trong nháy mắt, năm miếng sắc bén phi tiêu tinh chuẩn ném ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng Lý Thanh lồng ngực, nhưng lập tức biến thành bọt khí bạo tạc. Là phân thân thuật vài tên bị trêu đùa đặc chủng ngoạn gia đều là trong mắt bốc hỏa, cảm nhận được to lớn sỉ nhục. Nghĩ lại bọn họ những thứ này đặc chủng tinh anh nhưng là tư vô số cái binh chủng trong chọn ra siêu quần bạt tụy nhân tài, vốn tưởng rằng bằng bọn họ đặc chủng năng lực có thể chế phách toàn bộ vong du, lại không nghĩ rằng bọn họ thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ người chơi bình thường đều đánh không lại khẩu khí này, bọn họ làm sao có thể nuốt trôi chỉ tiếc, đối thủ của bọn họ là Lý Thanh, một cái quen thuộc hổ cả triệt đầu triệt đuôi hổ cả mê, chính là muốn không phải nuốt xuống, cũng không khỏi không nuốt xuống hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật hỏa quang, lần thứ hai tương chiến chàng chiếu sáng chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.